Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Trao đổi à? Phiêu Vũ Thần Vương nhìn qua Lâm Minh, ánh mắt như mũi tên bắn vào người Lâm Minh, mà Lâm Minh không sợ, thản nhiên đối mặt với nàng. Không hổ là anh hùng xuất tiêu điện, ngươi không sợ cái chết, ta cũng không sợ rách lưới, chúng ta giao thủ ở đây đi. Phiêu Vũ nói ra lời này, tỏa ra sát cơ đáng sợ. Trên bầu trời có lông vũ bay lả tả, hình thành lực trường thuộc về phiên vũ. Thần vũ lực trường che phủ mấy chục vạn dặm, thậm chí trên trăm vạn dặm, nhẹ nhõm bao phủ toàn bộ và giả nhân tộc đấng quân ở đây. Chỉ cần bà chân thần và Lâm Minh giao thủ ở đây, hàm đội nhân tộc sẽ bị đả kích hủy diệt. Nhưng mà phiêu vũ muốn bao phủ nơi này, phiến tinh vực này, từ đầu đến đuôi có sương mù màu đen đặc dính hiện ra. Mỗi đám sương mù nặng như tinh cầu, sau khi sương mù xuất hiện thì áp lực không gian trở nên nặng nề, không cho phiêu vũ lực trường bao phủ các nơi. Đây là lực trường của Lâm Minh, Hồng Mông không gian. Hôm nay Hồng Mông không gian trên tay Lâm Minh đã sớm xưa đâu bằng nay. Lâm Minh mang tu la pháp tắc là một pháp tắc chí cao của vũ trụ dung nhập vào Hồng Mông không gian. Hồng Mông không gian đã sớm sinh ra biến chất, cũng là năng lượng vật chất, nhưng mà dưới pháp tắc khác nhau khu động sẽ có quy luật hoàn toàn khác nhau. Chuyện này giống như mũi tên phẩm chất cực phẩm dùng cung thượng bắn ra và thần cung bắn ra, quy luật của nó khác biệt rất lớn. À, phiêu vũ nhíu mày. Thời điểm này trên Hồng Mông không gian có hào quang bảy màu xuất hiện, hào quang bảy màu giống như mộng như ảo, cực kỳ xinh đẹp. Hồng Mông không gian bao phủ thì không gian trở nên nặng nề, rất khó làm cho người ta ứng đối. Đây là thần mộng không gian của thần mộng. Hai đại lực trường của Lâm Minh và thần mộng dung hợp thì bất động dư đuổi, lực trường của phiêu vũ không cách nào áp bách, lập tức rút lui. Chỉ cần lực trường của phiêu vũ không thể tụ lại hạm đội nhân tộc, hoàn toàn có thể thông qua thần mộng không gian và hồng mông không gian bình yên, rút khỏi nơi này. Mà thần mộng và Lâm Minh chỉ cần kiên trì thời gian dài là đủ, cho nên không có cố kỵ chiến với thiên cương và phiêu vũ một hồi. Nhìn thấy phiêu vũ bị hai người liên thủ áp chế, thiên cương thần vương nhíu mày. Lực trường không phải sở trường của hắn, thân thể cường đại như hắn cũng khó phát huy tác dụng trong lực trường, cũng không thể giúp phiêu vũ. Thiên cương thần vương nói, phiêu vũ nói nhảm nhiều làm gì, đánh một trận mà thôi. Đối với võ giả mà nói, tất cả là hư ảnh, chỉ có nắm đấm mới có quyền nói chuyện. Dù không thể giết đối phương, nhưng chỉ cần áp chế đối phương là đủ rồi. Võ giả đều có tâm cao khí ngạo của mình, nếu thực tài nghệ không bằng người, tự nhiên cảm thấy mình thấp đi một đầu, không có khả năng không nhượng bộ. Tỷ như nếu Lâm Minh thực sự thảm bại trong tay Thiên Cương hoặc là Phiêu Vũ, chênh lệch quá lớn, như vậy hắn sẽ vô điều kiện phóng thích Tà Nguyệt, Ngạo Nhật và Thanh Liên ba người, nếu không dân tộc sẽ cảm thấy Lâm Minh thua mà không nhượng bộ. Như vậy sẽ thất bại về mặt sĩ khí, sụp đổ hình tượng của Lâm Minh. Nhưng thời điểm này, Phiêu Vũ chỉ nhìn qua Lâm Minh mở miệng nói, như vậy, ngươi có điều kiện gì? Phiêu Vũ nhượng bộ, nàng thật sự có ý định bằng điều kiện với Lâm Minh sao? Thiên Cương thần vương sững sờ, thậm chí võ giả nhân tộc cũng kinh ngạc. Ít nhất hai người có thể dùng vũ lực áp bách, bức nhân tộc thả người, sau đó hai người sẽ rời đi, như vậy có thể thị uy với đám người thần mộng. Nhưng mà nếu như Phiêu Vũ và Thiên Cương trả cái giá lớn trao đổi Thanh Liên, Tà Nguyệt, Ngạo Nhật trở về, truyền đi sẽ mất mặt bọn họ. Đường đường hai chân thần lại sợ một chân thần. Thiên Cương không tin Phiêu Vũ có thể nhịn cơn tức này. Dù nàng nhận định Lâm Minh là tiềm long tại uyên, không muốn đắc tội Lâm Minh, dù nàng nhận định dưới tình huống có thần mộng, nàng không có khả năng đánh chết Lâm Minh. Nhưng mà Phiêu Vũ với tư cách là thần vương, nội tâm của nàng cũng có ngạo khí của mình, nàng không có khả năng vì một tiếp mà nhượng bộ ba. Ngồi xem Lâm Minh đột phá thiên tôn cũng bỏ đi, bởi vì khi công kích Lâm Minh cũng không có kiến công, cũng không có chiến công, cũng chỉ là chỗ hỏng. Thứ hai ra tay với tiểu bối sẽ làm trái ngạo tâm của Phiêu Vũ, nhưng bây giờ Phiêu Vũ nhượng bộ là bất thượng. Kỳ thật tuổi Phiêu Vũ trong ba chân thần thánh tộc là nhỏ nhất, chỉ có 1.500 vạn năm. Nàng còn là giới vương thì tạo hóa thánh hoàng đã sớm thành chân thần, đã là chúa tể chí cao của thánh tộc. Năm đó, tàu hóa thánh hoàng chiêu binh bại mã đã từng nhìn trúng thiên phú tuyệt thế của phiêu vũ, khai ra điều kiện trợ giúp phiêu vũ đột phá chân thận, làm điều kiện mê người. Chỉ cần phiêu vũ rời khỏi sư môn tiến vào tàu hóa thánh cung, trở thành đệ tử thân truyền của tàu hóa thánh hoàng. Nhưng mà phiêu vũ cự tuyệt, cuối cùng phiêu vũ vẫn dựa vào bản thân đột phá chân thần. Đoạn bí tân lịch sử này rất nhiều võ giả thánh tộc không biết. Phiêu vũ sẽ không đi tuyên truyền, nhưng mà thiên cương thần vương với tư cách là chân thần của thánh tộc năm đó lại biết rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn biết, tuy tạo hóa thánh hoàng không thể nạp phiêu vũ, nhưng sau đó không ràng buộc trợ giúp phiêu vũ một lần. Dù sao, sư môn phiêu vũ với tạo hóa thánh cung mà nói quá yếu. Sư môn như vậy không đủ dèo chống cho thiên tài phiêu vũ trở thành chân thần. Đây cũng là nguyên nhân phiêu vũ nợ nhân tình của tạo hóa thánh hoàng. Hơn 6.000 năm trước, nhân tộc đại kiếp nạn bộc phát. Tạo hóa thánh hoàng chiến đấu tại thái cổ thần tộc, bị Lâm Minh và thái cổ thần tộc mượn tu la pháp chỉ làm trọng thương, cộng thêm tạo hóa thánh hoàng kiên kỵ hồn đế, không thể không trốn vào sâu trong hư không chữa thương. Tạo hóa thánh hoàng mời phiêu vũ ra mặt đuổi giết Lâm Minh. Phiêu vũ cao ngạo dùng thân phận chân thần đuổi giết một tiểu bối thánh chủ, cũng bởi vì đoạn nhân tình này. Lâm Minh nói, ta có thể thả Thanh Liên, Ngạo Nhật, Tà Nguyệt, nhưng yêu cầu của ta là người cùng với thiên cương thần vương sẽ rời khỏi phân tranh giữa nhân tộc và thánh tộc. Lâm Minh nói rất khí phách, mà điều kiện này làm phiêu vũ sắc mặt băng hẳn. Thiên cương thần vương bên cạnh của nàng cặt tức giận đến tận cùng. Lâm Minh này, cho rằng hắn là ai? Hắn dựa vào cái gì? Phiêu vũ và thiên cương vốn không muốn tham gia đại chiến giữa nhân tộc và thánh tộc, nhưng trở ngại tạo hóa thánh hoàng yêu cầu cũng trở ngại một ít nhân tình năm đó. Bọn họ cũng ẩn ơ gia nhập vào, nhưng mà đã gia nhập thì bọn họ làm sao? Bởi vì Lâm Minh vì một câu nói mà rời khỏi trận chiến này. Chuyện này truyền đi sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Cho dù là phiêu vũ coi trọng tính mạng đồ đệ Thanh Liên của mình, nhưng đối mặt Lâm Minh trước mặt mọi người nói ra điều kiện vô lý như thế, nàng sẽ cự tuyệt ngay lập tức. Đây là nguyên tắc, cũng là điểm mấu chốt của nàng. Không ai trong phiêu vũ và thiên cương đồng ý, cho dù nhân tộc cũng cảm thấy lời này của Lâm Minh quá khó khăn, bởi vì nếu xám xịt rời đi như vậy còn là võ giả sao? Mắt thấy phiêu vũ động sát khí, Lâm Minh nói, đừng nóng vội, điều kiện ta vẫn chưa hết. Sau khi ngươi và thiên cương rời đi, ta cũng rời đi. Hơn nữa cam đoan, trừ Lâm Mỗ có đại thù với tạo hóa thánh hoàng ra, sẽ không ra tay với võ giả thánh tộc, trừ phi đối phương bạo phạm ta hoặc muốn gia hại ta. Mà chờ đến khi tạo hóa thánh hoàng xuất quan, đợi Lâm Mỗ cảm thấy thời cơ chín muồi, ta sẽ tự đi tìm tạo hóa thánh hoàng quyết đấu. Lâm Minh nói lời này làm người nghe giật mình, cẩn thận phân tích cũng hiểu nhiều ý tứ trong đó. Hắn mang huyết chiến giữa mình và tạo hóa thánh hoàng trở thành tư thụ, không phải là chiến sự giữa nhân tộc và thánh tộc. Hơn 6.000 năm trước, phiêu vũ đuổi giết Lâm Minh đã kết thù, hắn cũng không quy lên người của phiêu vũ, mà sẽ tính lên đầu tàu hóa thánh hoàng. Cuối cùng, Lâm Minh nói ra lời này cũng ý nghĩa. Về sau, mặc dù nhân tộc thắng, dù Lâm Minh đạt đến cảnh giới của chủ nhân Tu La Lộ năm đó, hắn sẽ không triển khai tiêu diệt đuổi giết, cũng không có ý định xóa sổ thánh tộc khỏi tam thập tam thiên. Bởi vì hắn đã hứa hẹn, trừ ra tay với tàu hóa thánh hoàng, hắn chỉ ra tay với thánh tộc, khi đó sẽ khiêu khích và gia hại hắn mà thôi. Trên thực tế, đa số thánh tộc đều là vô tội, dù là chiến sĩ thánh tộc, đồ sát nhân tộc, người nhà hài tử của bọn họ cũng vô tội. Lâm Minh không muốn cướp lấy tính mạng vô tội và hạnh phúc của vô số người trong tam thập tam thiên. Hào kiếp trong vũ trụ quá nhiều rồi, trong dòng sông lịch sử của vũ trụ có không biết bao nhiêu chủng tộc bị xóa đi. Cho dù là ngày sau vẫn có tộc hủy diệt và tân sinh, nhưng ít ra Lâm Minh không muốn có chủng tộc biến mất trên tay hắn. Đối với Lâm Minh đưa ra kiến nghị này, ngay cả thần mộng thiên tôn bên cạnh cũng ngạc nhiên, nhưng mà nàng hiểu ý định của Lâm Minh. Xem ra Lâm Minh chỉ xem thánh tộc có một đại địch chính thức, chính là tạo hóa thánh hoàng. Chỉ cần giải quyết tạo hóa thánh hoàng, như vậy đại chiến nhân tộc và thánh tộc sẽ chấm dứt, mà không thể giải quyết hắn, như vậy cho dù một đường chiến thắng vẫn không có ý nghĩa gì. Lâm Minh muốn ma luyện mình mạnh hơn nữa, khiêu chiến cao hơn nữa. Vào lúc này thần bồng có dự cảm, chỉ sợ Lâm Minh sắp rời đi. Trận đại kiếp nạn dân tộc này, trước khi tạo hóa thánh hoàng xuất quan, sẽ không có đủ không gian cung cấp cho Lâm Minh phát triển. Sau khi hắn rời đi, thần bồng lấy một địch hai, tất cả sẽ cố hết sức. Cho nên, bức phiêu vũ và thiên cương rời đi chính là một chuyện cuối cùng Lâm Minh giúp nhân tộc trong đại kiếp nạn. Để cho chúng ta và ngươi rời khỏi đại chiến dân tộc cùng với thánh tộc à? Thiên cương nhíu mày, hắn cũng không thích bị người ta ăn bài. Như vậy cảm giác giống như Lâm Minh nói cái gì là cái nấy. Hắn nói gì nghe nấy, cảm thấy rất khó chịu. Thần mộng thì sao? Ánh mắt phiêu vũ nhìn qua thần mộng. Thần mộng lúc này đứng yên. Cách Lâm Minh không xa, áo trắng xuất trận. Nàng không nói lời nào, chỉ để Lâm Minh trả lời thay. Thần mộng tiện bối, nếu như tham gia đại chiến dân tộc cùng thánh tộc, là dùng đền bù thực lực chênh lệch của dân tộc cùng thánh tộc, rời khỏi chỉ có ta và hai người mà thôi. Lâm Minh chấn định tự nhiên nói ra lời này, thánh tộc thiên tôn nhiều hơn dân tộc quá nhiều, nếu như không có thần mộng ngăn được. Dân tộc không cách nào giao phong chính diện với thánh tộc, nhưng mà lời này lọt vào trong tai của phiêu vũ và thiên cương lại rất chói tai. Người nói cái gì? Thiên cương bỗng nhiên quát lạnh. Vốn Lâm Minh đưa ra đề nghị bảo hắn rời khỏi đại chiến, thiên cương không muốn tiếp nhận, bởi vì hắn không thích bị Lâm Minh tiểu bối ăn bài. Hiện tại giao dịch không đúng thì hắn vô cùng tức giận. Chẳng lẽ cho thần mộng một chân thần đi tàn sát thiên tôn thánh tộc sao? Lâm Minh nói. Trên thế giới này, cái gì cũng trao đổi đồng giá. Nhân tộc thánh tộc, hai đại chủng tộc giao chiến, thánh tộc lui ra bao nhiêu chiến lực, nhân tộc cũng lui ra bao nhiêu chiến lực, như vậy mới công bằng. Lâm Minh không giải thích khá tốt. Vừa giải thích thì sát cơ toàn thân thiên cương thần vương nổi lên bốn phía, hắn trầm mặc u ám nói. Ý của người, chỉ một mình ngươi có thể cùng ta và phiêu vũ ba người lui ra khỏi đại chiến, đây mới là trao đổi đồng giá đúng không? Lâm Minh thẳng nhiên đổi mặt. Người lý giải như vậy cũng có thể. Trận giao dịch này ta rời khỏi, cũng ý nghĩa phân thân của hoang trời đi. Hơn nữa, chỉ bản thân ta rời đi cũng đủ để đền bù tổn thất chiến lực của thánh tộc các ngươi rút đi rồi. Ta hiện tại đương nhiên không thể đánh lại hai các người, nhưng mà dùng không bao lâu, ta sẽ có thể. Lâm Minh nói ra lời này kích thích rất lớn, thiên cương thần vương rút cuộc nhịn không được mà bụng nổ như thùng thuốc súng. Gương mặt của hắn dữ tợn, loại biểu lộ này giống như thời khắc phát triển. Bắt lấy cổ tay Lâm Minh bóp chết Lâm Minh. Người muốn chết. Thiên cương rút cuộc nhịn đến mức tận cùng, thanh âm tạch tạch bắt đầu rất cao. Mi tâm của hắn xuất hiện đồ án thần bí, sau đó toàn thân của hắn có phù văn cổ xưa, làn da sáng long lanh như thủy tinh, biến thành huyết sắc. Thiên cương thần vương đã phát động lực lượng huyết mạch của hắn, hoàn thành thánh tộc biến thân. Đại chiến hết sức căng thẳng, ánh mắt Lâm Minh sáng quắc, kỳ thực hắn sớm dự được trận chiến này, không thể né tránh. Lời lẽ giống như vũ khí sắc bén, nhưng võ giả đàm phán cho đến bây giờ đều dùng. Thực lực phân thắng bại, nếu như không phục lời người khác, như vậy chỉ có thể dùng lực lượng áp đảo hắn. Lâm Minh muốn dùng cái giá lớn đổi lấy phiêu vũ cùng với thiên cương hai người rời khỏi. Nếu như không đánh một hồi, căn bản là không thể nào. Cho dù phiêu vũ và thiên cương ngạo tâm của bọn họ không thể đáp ứng, mà thời điểm này phiêu vũ cũng tiến lên một bước, áo trắng toàn thân bồng bềnh, tóc dài bay múa, lông vũ bay lả tả. Hiển nhiên điều kiện này nàng cũng không thể đáp ứng. Nàng xác thực không muốn tham gia đại chiến nhân tộc cùng với thánh tộc. Nàng hiểu trận đại chiến thánh tộc cùng với nhân tộc này kỳ thực chính là vì giả tâm của tạo hóa thánh hoàng, nhưng mà dù sao nàng cũng là võ giả thánh tộc, nàng cũng không muốn nhìn thấy kết cục thánh tộc thảm hại, cũng không thể dễ dàng tha thứ thần mộng dùng thực lực tuyệt đối ưu thế áp chế con dân của nàng. Nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thời điểm phiêu vũ triển khai lực trường, thần mộng cũng rút trường kiếm. Dưới ánh sao, nàng tức giận biến thành lăng lệ, giống như sắc bén và lãnh ngạo như hàng băng. Ba đại chân thần cùng Lâm Minh bốn người chiến đấu hết sức căng thẳng. Thời điểm này Lâm Minh ngăn cản thần mộng. Thần mộng tiền bối, để cho ta tới đi. Điều kiện nguyên bản chính là hai đại chân thần, người tham gia không có khả năng không phục bọn họ. Mặc dù chúng ta thắng cũng chỉ là đồng đẳng với ta. Còn có thiên cương, phiêu vũ rời khỏi đại chiến. Lâm Minh trấn định tự nhiên nói. Thiên cương miệng hít khí lạnh. Các ngươi liên thủ thì như thế nào? Ngươi thực kỹ các ngươi liên thủ có thể thắng ta sao? Ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Lâm Minh lạnh lùng hồi phục. Hắn nhìn qua thiên cương, Chiến ý sáng quắc nói, một mình ta, hai người các ngươi giao thủ, đương nhiên thứ nhất, ta không động dụng phân thân hoàng với tư cách cái giá lớn đánh với các người. Chiến lược phân thân hoàng cực kỳ đáng sợ, vốn trong tay tạo hóa thánh tử, phân thân hoàng thậm chí có tiếp cận chân thần trung kỳ. Mà rơi vào trong tay Lâm Minh, phân thân hoàng bị Lâm Minh rút ra, rất nhiều năng lượng tinh hoa, thực lực đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đó cũng là chân thần, hạ vị tương đối mạnh. Nhưng mà thực lực hoàng tuy mạnh, mà Lâm Minh còn mạnh hơn hẳn tạo hóa thánh tử nhiều, bất kể là tinh thần lực và độ phù hợp, đều xa không phải là tạo hóa thánh tử có thể so sánh. Hoàng là chân thần hạ vị trong tay Lâm Minh, có thể phát huy chiến lực tạo hóa thánh tử còn cường đại hơn. Nếu như Lâm Minh có thể chống lại bất cứ ai trong thiên cương cùng phiên vũ, như vậy phân thân hoàng hẳn chưa hẳn là không thể bằng vào lực lượng cường đại và thể tích. Hai người chúng ta đại chiến một hồi. Tốt, rất tốt, ta với người đánh một trận. Chỉ cần người có thực lực tương đương ta, ta rời khỏi đại chiến nhân tộc cùng với thánh tộc. Mà ta thề, ngày sau nếu bổn tọa sẽ không tra tay với bất kỳ nhân tộc nào, không có địch ý với ta. Nếu làm trái, thân thể tổn tuế, tu vi bị phế. Trừ chuyện đó ra, bổn tọa nếu không thắng người, hai đồ đệ không nên thần kia sẽ rời khỏi trận đại chiến này, thanh thanh thật thật trở về tu luyện. Nếu không ra gì, vĩnh viễn không còn mặt mũi ra ngoài, miễn cho bị người ta bắt lấy uy hiếp bổn tọa. Thiên cương thần vương đã tức giận thực sự. Lâm Minh nói, tốt, một lời đã định, nếu là như thế ta cũng đáp ứng. Nếu ta có thể may mắn thực hiện lời hứa, như vậy quân đoàn hoàng sẽ theo ta đi, không hề gia nhập vào đại chiến thánh tộc cùng với nhân tộc, chỉ chừa lại bảo hộ người thân của ta. Lâm Minh đã rời khỏi đại chiến nhân tộc cùng với thánh tộc, dĩ nhiên là triệt để rời đi. Quân đoàn hoang cũng là một phần thực lực của hắn, hắn tự nhiên sẽ không chơi văn tự này. Lâm Minh nói xong thì nhìn qua phiêu vũ thần vương. Phiêu vũ trầm mặt, đây cũng chính là cam chịu với điều kiện này, cũng chính là nàng cũng đồng ý với Lâm Minh. Về phần khế ước gì đó thì không cần nói, mặc kệ Lâm Minh hay là hai chân thần, bọn họ đều là người cao ngạo, đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Lui một vạn bước, cho dù đối phương đổi ý, như vậy một phương khác cũng có thể xé trách hiệp nghị, lại tiến vào đại chiến là được, chẳng có gì là không thể. Lâm Minh yên lặng rút ám long thương ra, thân ảnh lóe lên đã lướt ngang tinh không, bay đến ngoài trăm dặm. Chân thần đại chiến rất mạnh mẽ, hắn không những hậu bối nhân tộc gặp đại nạn, nếu không một lần năng lượng trùng kích bọn họ sẽ tan thành mây khói. Lù phạm vi trăm dặm đầy đủ thần mộng triển khai lực trường che chở tất cả được an toàn. Thiên Cương nhắm mắt lại nhìn qua Lâm Minh cách trăm dặm, hắn yên lặng rút một thanh trọng kiếm màu vàng lợt ra. Chuôi kiếm này tự nhiên là chân thần linh bảo Thiên Cương, là người tu hành hệ thống luyện thể với tới mức tận cùng, hắn không có đơn giản. Phiêu vũ thần vương truyền âm đổi, ta biết rõ, tuy không muốn tự nhận nhưng mà chỉ cần nhìn hiện tượng thiên tôn thiền kiếp thì ta biết rõ hắn có vài phần bản lĩnh, nhưng như thế thì tính như thế nào? Không có đánh quả, ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Ít nhất mấy ngàn vạn năm qua, ta chưa bao giờ chân chân chính chính đánh một trận. Trước kia đánh với nữ nhân thần bọng kia, nàng căn bản không đánh với ta, cho một ít ảo giác đối phó ta, ta đã sớm áp một bụng tức giận. Thiên cương thần vương đã chiến ý sôi trào, hắn cầm theo trọng kiếm màu vàng chậm rãi bay về phía Lâm Minh. Mà thời điểm này nhìn thấy bóng lưng thiên tôn thần vương, tất cả võ giả nhân tộc đều ngừng thở. Trước kia Lâm Minh cùng với thánh tộc hai đại chân thần đàm phán, bọn họ nghe được rõ ràng đây là liên quan đến tương lai của nhân tộc. Trong tinh quang, Lâm Minh và Thiên Cương cách xa nhau 10 dặm, ánh sao mờ mịt, sát khí ngưng trọng. Phiến không gian này bởi vì năng lượng vô hình đã trở nên càng tỉ mỉ hơn, tất cả mọi người đều chú ý trận chiến này. Thần mộng đã căng lực trường của mình ra che chở nhân tộc tuấn kiệt. Lâm Minh là lãnh tụ tinh thần nhân tộc, vừa đột phá thiên tôn đã nghênh chiến thần vương, thiên cương thần vương. Lúc này hai tay giao nhau, chui kim kiếm này hắn cầm hai tay. Loại động tác này không phải khinh thị Lâm Minh, mà là thiên cương thần vương sở tu công pháp chân thần thiên cương thánh thể. Lúc chiến đấu thức mở đầu là hai tay giao nhau, nhìn thì hành động không nhanh, nhưng mà động tác lại làm cho thiên cương trong người của thiên cương thần vương hình thành một loại thế. Thức mở đầu của Lâm Minh bình thường hơn nhiều, hắn lăng không mà đứng, tay phải duỗi nghênh mũi thương điểm nhẹ vào hư không, hai mắt của hắn nhắm nghiền, dùng cảm giác tập trung phiến hư không này, Trên thực tế Lâm Minh đối mặt võ giả cấp bậc chân thần, trợn mắt nhắm mắt không có gì khác nhau, hai mắt nhắm lại thì nội tâm càng thêm yên lặng, làm cho vũ trụ trong cơ thể và thiên địa vũ trụ kết hợp thật tốt, thời gian cứng lại trong tích tắc. Thiên Cương Thần Vương ra tay, động tác thập phần đột nhiên, hơn nữa còn nhanh đến mức tận cùng. Thiên Cương Thần Vương với tư cách một người tu luyện hệ thống luyện thể đến mức tận cùng, hắn có lẽ lâm vào hoàn cảnh xấu tại phương diện pháp tắc và lực trường, nhưng mà đấu thể chất thì hắn gần như đỉnh phong trong vũ trụ. Khí tức cường đại mang tới lực lượng khủng bố, giao phó cho hắn tốc độ loại độc nhất vô nhị. Không có người nào thấy rõ Thiên Cương Thần Vương hai tay giao nhau công kích thế nào. Các thiên tôn ở đây hòa mắt, Thiên Cương Thần Vương đã hóa thành một đạo thần quang đánh úp lại. Trước khi Thiên Cương Thần Vương dùng thức mở đầu Thiên Cương Thánh Thể ngưng tụ quán chú vào một kích này, công kích Lâm Minh cũng không phải kim kiếm trong tay mà là nắm đấm. Trên thực tế với trình độ Thiên Cương Thần Vương, thân thể của hắn không thua gì chân thần linh bảo, nắm đấm của hắn và kiếm của hắn công kích không có gì khác nhau. Hư không sụp đổ, mang theo không gian phong bạo mạnh mẽ, những phong bạo này dung làm một thể với Thiên Cương Thần Vương. Một khắc này Lâm Minh đối mặt không phải một quyền, mà là một ngôi sao đánh tới. Tất cả mọi người ngừng thở, đây là chênh lệch giữa chân thần và thiên tôn, ngay cả ý niệm chống cự trong đầu cũng khó sinh ra. Phàm nhân cảm giác trời long đất lở, căn bản không thể địch nổi. Mà thời điểm Lâm Minh hành động giống như một con thần long ngủ đông đã lâu, đột nhiên mở mắt ra, Lâm Minh đâm ra một thương không hề như tưởng tượng, đâm thẳng vào nắm đấm của Thiên Cương Thần Vương. Va chạm đáng sợ, bỗng nhiên thời không phong bạo bị đánh nát, chỉ còn lại một quyền của Thiên Cương Thần Vương thai nghén đại thế, không hề giữ lại nghiền áp ám long thương của Lâm Minh. Quyền thương tường giao ầm, áp lực cường đại làm cho ám long thương sinh ra vặn vẹo, cây thương cũng cong lên. Mà lúc đầy cương nguyên hộ thể của Thiên Cương Thần Vương bị đâm rách, lưu lại vết máu màu vàng. Trầm trầm, hai người đồng thời tách ra, ám long thương đột nhiên thẳng lại. Thiên Cương Thượng Vương và Lâm Minh vượt ra sau mấy trăm dặm, dừng lại trong hư không. Một kích này ai cũng không thể làm gì ai, nhìn như ngang bằng, nhưng mà trán không ít võ giả nhân tộc lấm tấm mồ hôi lạnh. Thiên Cương Thượng Vương thật đáng sợ, bọn họ mơ hồ thấy rõ cấp bậc trường thương của chân thần linh bảo tuyệt đối là thượng phẩm, mà Thiên Cương Thượng Vương dùng nắm đấm ngạnh kháng thần thương này, thân thể của hắn cường đại đến mức độ nào chứ? Tuy nắm đấm của Thiên Cương Thần Vương cũng bị thương, nhưng mà kế tiếp mọi người nhìn qua Thiên Cương Thần Vương chỉ thấy Thiên Cương Thần Vương vẫy vẫy tay phải, vết thương trên tay của hắn cứng lại, nhưng sau đó miệng vết thương khép lại cực nhanh, nhanh đến mức không nhìn thấy tổn thương. Nhìn thấy năng lực khôi phục cường đại như thế, võ giả nhân tộc ở đây chột dạ, có thể nhìn thân thể phòng ngự ngành kháng chân thần linh bảo, hơn nữa năng lực khôi phục cường đại, đây quả thực là phòng ngự hoàn mỹ. Đối với thiên tôn dân tộc mà nói, đây là địch nhân, dù đứng yên cho bọn họ đánh, bọn họ cũng không làm được gì, huống chi là huyết đấu chiến diện. Đây là thực lực Thiên Cương Thần Vương sao? Quả nhiên là có thể trở thành chân thần không ai, là kẻ yếu. Là mình nhèo mắt lại nhìn qua tay phải, Thiên Cương Thần Vương nói, thì ra là thế, ngươi cường độ thân thể đơn thuần đã vượt xa chân thần hạ vị. Mỗi chân thần đều có bản lĩnh xuất chúng của mình, ví dụ như hồn tộc Đại Phạm Thần Vương, ưu thế của hắn là phương diện hồn hải và tinh thần. Thần Mộng Thiên Tôn phát triển cân đối hệ thống tụ nguyên và hệ thống tu thần, chiêu thức biến ảo đa đoan, làm cho Thiên Cương Thần Vương có lực nhưng khó sử dụng. Phiêu Vũ Thần Vương cùng loại với Thần Mộng, nàng ảo thuật, hồn hải và tinh thần có thành tựu cực cao. Về phần Thiên Cương Thần Vương, hắn đơn thuần tu thân thể, bằng vào thân thể thành thần, dùng một hệ thống đối kháng với người khác hai hệ thống, có thể thấy được thân thể Thiên Cương Thần Vương cường đại. Loại người này có thiên phú dị bẩm ở hệ thống luyện thể, hơn nữa phát huy thiên phú của mình đến mức tận cùng. Cường độ thân thể của ta thật sự sánh ngang với chân thần linh bảo, mà chân thần linh bảo đã chết, tuy phá hủy nó không dễ dàng nhưng vẫn có thể làm được, mà ta tinh thông các loại cộng pháp chiêu thức, dùng thân thể ta quán chú cường nguyên, vận chuyển cương nguyên thánh thể, cường độ sẽ tăng lên gấp 10 lần. Người công kích rất mạnh, đáng tiếc không thể phá phòng ngự của ta. Tất cả chỉ là phí công. Thiên Cương Thần Vương cười lạnh, chân thần của nhân tộc thần mộng lúc trước không thể làm gì được hắn, chỉ vây khốn hắn mà thôi. Thì ra là thế. Sắc mặt của Lâm Minh không biểu tình. Cường độ thân thể mạnh như thế nào, lực lượng thân thể của hắn cũng vô cùng cường đại. Nhất là đạo cung cửu tinh sau khi giải khai, Lâm Minh thậm chí khát vọng chiến một trận với cao thủ luyện thể. Một khắc này, sáu đại đạo cung mở ra ở trên người Lâm Minh. Sau lưng của Lâm Minh có 9 ngôi sao chói mắt hiện ra, hào quang vô tận quán chú vào thân Lâm Minh, dung hợp làm một thể với sáu đại đạo cung, tính cả ám long thương trong tay Lâm Minh. Vào thời khắc này, chúng trở nên chói mắt, hào quang đầy trời. Ám long thương là chân thần linh bảo đỉnh cấp, nhưng nếu như không thể quán chú đầy đủ lực lượng thì uy lực của nó sẽ giảm bớt đi nhiều. Hôm nay sau khi trót ánh sao vào, ám long thương như sống lại, từng tiếng long ngâm vang vọng, vang vọng hư không, truyền khắp vũ trụ. Thiên Cương Thần Vương nhào mắt lại nói: muốn tranh phong với ta trên phương diện thân thể sao? Ha ha, vậy thì tới đi. Thiên Cương Thần Vương nói một câu thì trống to lên, lại một quyền đánh tới Lâm Minh. Lâm Minh mặt không biểu tình, một thương đâm ra, ầm ầm, hai người giao kích với nhau. Cương nguyên màu vàng và tinh quang màu bạc hóa thành năng lượng phong bạo đáng sợ, một quyền quét qua tất cả. Lúc này ám long thương không có gãy, nó giống như là thần long không thể chịu nổi, xuyên qua ngôi sao. Thiên Cương Thần Vương với tư cách thần vương luyện thể, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà Lâm Minh đúng là không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn phải theo kịp tốc độ Thiên Cương Thần Vương. Hai người đánh nhanh, nhưng mà tốc độ cũng phải trả giá lớn, không chỉ dùng lực công kích suy yếu đổi lực. Trên thực tế, hai người công kích đều mang theo năng lượng phong bạo, mỗi khi phong bạo ra đời đều gắn bó thật lâu không dứt. Nhìn ra xa xa, bầu trời phủ kín hai vòng xoáy đen trắng khổng lồ. Một thiên thạch khổng lồ gần ngàn dặm bị vòng xoáy cuốn vào, hóa thành mảnh vỡ, tiếp theo hóa thành bụi bặm. Chuyện này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, hai người bọn họ công kích có rất nhiều khủng bố. Thiên tôn yếu nhất bị cuốn vào trong đó tuyệt đối hài cốt không còn, tốc độ công kích cao như vậy, mỗi kích có uy lực giống như vậy, ai có thể đánh với bọn họ cơ chứ? Ha ha, thống khoái, thật thống khoái. Thiên Cương Thần Vương tùy ý cười to. Có thể chiến đấu tùy ý như thế này hắn rất thích thú, chứng minh hắn vẫn còn thừa lực. Trong tiếng cười to, toàn thân của Thiên Cương Thần Vương có tiếng nổ lớp bớt vang lên, thân thể của hắn cao lên. Làn da bịt kín một tầng màu đỏ tươi nhàn nhạt, trước kia phụ văn thần bí xuất hiện ở mi tâm đã hiện ra, hắn hoàn toàn huyết mạch biến thần. Ầm ầm, hư không tan nát. Sau khi Thiên Cương Thần Vương biến thần đánh ra một quyền vào hư không, thân thể Lâm Minh lui ra sau cực nhanh. Hắn cầm trường thương trong tay, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Thiên Cương Thần Vương. Lần đầu tiên Thiên Cương Thần Vương sử dụng trọng kiếm trong tay. Chui trọng kiếm này không khác gì ván cửa. Thanh kiếm còn dài hơn hán tử, thân hình cao lớn, nhưng mà ở trong tay của Thiên Cương Thần Vương thì chui kiếm này trở nên dài ngắn vừa đúng. Chui kiếm này nhìn qua có màu vàng lợt, cũng không khác gì thanh kiếm bình thường, nhưng mà Lâm Minh phát hiện ánh sáng chảy qua chui kiếm này lại sinh ra biến hóa thật nhỏ, giống như bị chui kiếm này dẫn dắt, hoặc là nói không gian chung quanh của nó trở nên vặn vẹo. Kiếm tình ám tình. Nhìn thấy Lâm Minh tùy ý kiếm trong tay của mình, Thiên Cương Thần Vương hiện ra một tia ngạo khí. Bốn tọa thành tựu chân thần, từng bế quan tu hành trên một viên ám tình, dùng trọng lực đáng sợ của ám tình trang luyện thân thể của mình, ta chính thức đột phá chân thần thì rời đi. Trước khi đi, ta dùng toàn bộ lực lượng mang một đoạn vật chất vào trong ám tình này, nó dày 8 phần trọng 3 tấc, dài 1 thước. Sau khi quay về, ta bế quan ngàn năm, mang vật chất ám tinh này đánh tạo thành kiếm phôi, sau đó dùng kiếm phôi làm hạch tâm, bỏ vào rất nhiều kim giáp ma tiết, đút nóng nó, cuối cùng tạo thành một thanh trọng kiếm. Ta không có tế luyện nó, thậm chí không có khắc ma vân ở mặt ngoài, thì nó vẫn là chân thần linh bảo, không có khắc bất cứ trận pháp thần thông nào, chỉ bằng vào sức mạnh đáng sợ và cứng trắng của nó. Nó là vũ khí tốt nhất với ta. Thiên Cương Thần Vương nói ra, rất nhiều người mờ mịt. Ám tình, đó là cái gì? Ám tình, Đó là tinh thể già nua về sau biến thành quái vật đáng sợ, tu vi không đủ thiện tồn thì chẳng thể đến gần được. Ở một phương nhân tộc, Đại Từ Tại Phật chậm rãi giải thích một tiểu bối nhân tộc căn bản không biết ám tinh là gì. Trên thực tế, trong vũ trụ man hoang, bọn họ vẫn không nhìn thấy loại tinh thể này. Lực hút của ám tinh cực kỳ khủng bố. Mặt ngoài tùy tiện một khối vật chất đặt trên tinh cầu bình thường cũng nặng hơn cả ngọn núi. Nếu võ giả bình thường lọt vào ám tinh, mặc dù là đến gần ám tinh một chút cũng bị xé rách thân thể. Thiên cương đào ra một đoạn vật chất trên ám tinh, đúc thành thần kiếm. Khó có thể tưởng tượng cường độ thân thể của hắn đạt đến mức nào. Vì đúc thành vô thượng chi thể, tại tiềm tu trong ám tinh trang luyện thân thể, còn đào đi một kiện binh khí vô cùng nặng nề, thật là điên cuồng. Lâm Minh tự mình nói, nhào mắt nhìn qua kiếm trong tay của Thiên Cương Thần Vương, luận phẩm chất có lẽ nó không bằng ám long thương, nhưng mà luận sức nặng, nó còn nặng hơn ám long thương nhiều lần. Thanh kiếm như vậy, nén chém tốc độ cao, nó phát huy ra uy lực còn mạnh hơn mức tưởng tượng. Thời điểm này, Thiên Cương Thần Vương động thủ, hắn vung ám tinh kiếm, chém ra một cái. Thanh kiếm này tốc độ cực cao, nhưng lại ẩn chứa đại thế của Thiên Cương Thần Vương, tập trung hư không, làm cho người ta căn bản không cách nào né tránh được. Đồng tử Lâm Minh hơi co lại, thân thể nhanh chóng lùi lại, toàn thân vang lên âm thanh lớp ba lớp bớp, trên người có lớp phiến màu đỏ thẫm hiện ra. Hắn lúc này đã sử dụng tu la chi huyết. Không gian trói buộc bị giãy giụa, Thiên Cương Thần Vương chém một kiếm này vào hư không, đại thế đáng sợ bạo phát ra. Một kiếm của Thiên Cương Thần Vương chém phá nát trời xanh, hình thành một lỗ hổng cực lớn. Không gian phong bạo quét qua tất cả, sinh ra ảnh hưởng lớn. Thiên Cương Thần Vương nhe răng cười liên tục, hắn liên tục chém ra 10 kiếm, mỗi một kiếm cũng như hàng tỷ ngọn núi lở, ngôi sao tóe diệt. Công kích đáng sợ như vậy nối thành một mảnh, làm cho vũ trụ trung chạy. Mà Lâm Minh không có công kích tiếp, hắn liên tục né tránh, mỗi một kiếm hắn né tránh hiểm lại càng hiểm, nhưng mà trên thực tế lại vừa đúng. Tiêu hao thể lực của ta, vậy thử xem mà. Hàng quang trong mắt Thiên Cương Thần Vương lóe lên. Luận thể lực, Thiên Cương Thần Vương tu hành Thiên Cương Thánh Thể và công pháp thể thuật cực mạnh, Thiên Cương Thần Vương có thể kịch chiến 100 ngày mà không kiệt sức. Không chỉ như thế, tốc độ Thiên Cương Thần Vương càng lúc càng nhanh. Chui ám kinh kiếm này cực kỳ nặng nề, dưới tác dụng của đại thế nên hợp thành một thể với Thiên Cương Thần Vương, có cảm giác nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm quét ngang hư không, tập trung phương hướng Lâm Minh né tránh. Lâm Minh không kịp giãy giụa trói buộc, dùng ám long thương ngăn cản. Sức nặng trút xuống, mặc dù là quán chú ánh sao vào trong ám long thương cũng bị đánh uốn cong. Lâm Minh chỉ cảm thấy hổ khẩu trút mạnh, thân thể của hắn bay ngược ra sau, dùng tốc độ cực nhanh bay ra sau. Thiên Cương Thần Vương lao thẳng xuống, kiếm quang chậm chạp. Mỗi một đạo kiếm quang đều chém rách hư không, lưu lại một vết kiếm nhìn mà giật mình. Những vết kiếm này dài mấy dặm, giao thủ với võ giả bình thường, cho dù vì diện tam thập tam thiên ổn định cũng dễ dàng xé rách hư không. Sau khi không gian bị xé rách thì không gian phong bạo sinh ra cũng bị nhanh chóng khép lại như ban đầu. Đây là năng lực tự chữa trị của không gian, nhưng mà bị Thiên Cương Thần Vương đánh ra vết nứt không gian, một khi xuất hiện vẫn tồn tại. Nó dường như muốn khép lại, nhưng có lực lượng vô hình nào đó ngăn cách, khiến nó khép lại một nửa nhưng lại vỡ ra. Chậm rãi, vết kiếm càng ngày càng nhiều, trăm ngàn vết nứt nối thành một mảnh, hình thành tấm lưới màu vàng nhạt. Lưới ánh sáng này khóa chết không gian, trong lúc nhất thời, cả hư không như nặng nề chớp nhoáng, Lâm Minh cùng với Thiên Cương Thượng Vương bị phong bế bên trong. Thiên Cương thật đáng sợ. Ta trước giờ không ngờ hắn có thủ đoạn như vậy. Bên phía nhân tộc, Thông Thiên Thần Chủ mở miệng nói, vết kiếm này không phải vết kiếm bình thường, mà là kiếm thế thể hiện. Thiên Cương chém ra một kiếm được mang theo thế. Những kiếm thế này nằm trong vết rách không gian vẫn vô cùng sắc bén, nó vẫn không ngừng mở rộng không gian, ngăn cản không gian chữa trị. Nếu như đánh đây những vết rách không gian này cũng bị kiếm thế công kích ngược, hậu quả tuyệt đối rất thảm. Tuy xa ra kém Thiên Vương trực tiếp bổ một kiếm, nhưng không phải Thiên Tôn thừa nhận được. Chân thận, không có kẻ nào không đáng sợ. Tạo nghệ lực trưởng của Thiên Cương Thần Vương vô cùng đáng sợ, nhưng mà chiêu thức của hắn đủ sức để bù lực trưởng không đủ. Sắc mặt của Hắc Ám Ma Quân ngưng trọng nói ra, lực trường hình thành chung quanh võ giả là bố trí pháp tắc trong chiến đấu, tác dụng chủ yếu của nó là trấn áp và ngăn cản. Mà bây giờ Thiên Cương Thần Vương đánh ra vết kiếm không hề nghi ngờ, quá mạnh mẽ. Một khi vi phạm chiến đấu bị hạn chế, hắn bằng vào thân thể cường đại có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Vào lúc này, 5.000 vết kiếm ngăn cản không gian khép lại, Lâm Minh yên lặng cảm giác pháp tắc không gian chung quanh, mỗi một đạo kiếm đều tập trung vào hắn. Hắn cảm giác vết kiếm đang bị không gian xuyên thẳng qua. Trong nội tâm Lâm Minh hiểu ra, vết kiếm này cũng không phải không gì phá nổi. Nhưng mà thời điểm hắn phá vỡ phòng ngự, Thiên Cương Thần Vương tự nhiên sẽ thừa cơ công kích. Thời điểm này Thiên Cương Thần Vương đã hùng hổ đánh tới, khoảng cách mấy trăm dặm đối với chân thần chẳng là gì. Thiên Cương Thần Vương chém ra một kiếm như tinh cầu giáng tới, không gian có hạn, Lâm Minh không có lui nữa. Hắn áp súc lực lượng thân thể đến mức tận cùng, ám long thương đánh ra. Hai tay Lâm Minh trung mạnh, hộ khẩu tê dại. Ám tinh kiếm thực sự quá nặng, băng vào trọng lực đáng sợ, làm cho người ta cảm giác khó ngăn cản nổi. Dưới quán tính cực lớn, thân thể Lâm Minh bay ngược, nhanh chóng đụng mạnh vào kiếm võng. Trầm trầm, lưới kiếm ánh sáng rung chảy kịch liệt, quần áo sau lưng Lâm Minh lập tức vỡ ra, lộ ra chiến giáp màu đen mỏng thiếp thân. Chiến giáp mỏng cũng xé rách, sau lưng hắn xuất hiện vết máu nhàn nhạt. Va chạm vào lúc này, mọi người có thể nhìn ra kiếm võng đáng sợ. Nếu như không phải vừa trời Lâm Minh đụng vào, mà đổi thành Tiên Tôn khác đụng vào, đã sớm bị chém nứt thành mấy khối. Đây là chỗ đáng sợ của Thiên Cương Thần Vương. Cho dù kiếm của hắn chém qua, nhưng mà vết kiếm lưu lại vẫn đáng sợ như cũ, không gì phá nổi. Lâm Minh thuận tay xé một cái, trực tiếp xé mở giáp mỏng. Hắn ở trần, lộ ra vết máu pha tạp và lân phiến màu đen. Vết thương qua hắn cầm máu với tốc độ mắt thường nhìn thấy được, chỉ bởi vì kiếm thế tiếp tục phá hư, tốc độ phục hồi của Lâm Minh không bằng Thiên Cương. Lâm Minh, chấm dứt. Tuy ngươi xuất chúng, nhưng vẫn thua trong tay ta. Tuy ta có thể đánh ngươi vào kiếm võng, không ngừng tiêu hao thực lực ngươi, nhưng mà ta không có định làm như thế. Ta sẽ không cho ngươi một tia cơ hội thở dốc nào. Thiên Cương Thần Vương hét lớn một tiếng, thân thể của hắn lột xác lần nữa. Màu da của hắn biến thành đỏ thẫm, chú văn trên người càng ngày càng gần. Hắn dường như vận dụng bí pháp nào đó, hoặc giả biến thân lần nữa. Cho dù loại nào, không hề nghi ngờ, Thiên Cương Thần Vương đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Hắn bắt đầu vận dụng lực lượng chính thức của mình. Ám tinh toái diệt. Hai tay Thiên Cương Thần Vương cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu. Một sát na kia, ám tinh thần biến bắn ra như tia chớp mạnh mẽ, kiếm võng bao trùm hư không. Ám tinh trong tay Thiên Cương Thần Vương không ngừng chém ra, trong nháy mắt chém ra 1.000 kiếm. 1.000 kiếm này, mỗi một kiếm đều là có 3-4 thành một kích toàn lực của Thiên Cương Thần Vương. Ngàn kiếm trải trọng tứ phương, phong tỏa hết thảy. Một khắc này, đồng tử Lâm Minh, đồng tử co rút lại. Mi tâm của hắn có thiên mục sáng lên, mà hai mắt của hắn biến thành hình kim. Mặt văn che phủ quanh mặt, hắn mở thiên mục đạo cung, đồng thời dùng vạn pháp hư không. Thiên Cương Thần Vương tạo nghệ, lực lượng đạt đến mức tận cùng, hắn hy sinh chính là uy luật pháp tắc. Tam đồng vạn pháp hư không, bao phủ thêm thiên mục, thì 1.000 kiếm này trở nên khác biệt. Chúng lan tràn như vô thiên cái địa, phong tỏa bất cứ khả năng né tránh nào. Nhưng mà trong mắt Lâm Minh, những bố trí pháp tắc bị thiếu trở nên hoàn mỹ, có kiếm tốc độ nhanh, kiếm tốc độ chậm. Vì truy cầu công kích cường đại, Thiên Cương Thần Vương không thể tránh né hy sinh một phần tốc độ công kích, làm cho Lâm Minh lợi dụng thời cơ né tránh. Hắn chân đạp hư không, giống như nhảy trong mưa đau kiếm ảnh. Muốn tự sát sao? Ha ha, đến đây đi. Thiên Cương Thần Vương cười to, nếu có cơ hội chém giết Lâm Minh, hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Bởi vì chuyện này rất có hy vọng. Nhưng mà, kiếm quang hoàn toàn bao phủ Lâm Minh, làm cho Thiên Cương Thần Vương cảm thấy một màn không tưởng tượng nổi xảy ra. Lâm Minh giống như con cá bơi trong kim quang, tận dụng mọi thứ né tránh chính thành kiếm quang, chỉ chưa tới một thành đánh vào người Lâm Minh. Mà đúng lúc này, chính ngôi sao trên bầu trời hiện ra tinh quang, trong tích tắc nối thành một mảnh. Kiếm võng của Thiên Cương Thượng Vương không thể ngăn cản ánh sao, tinh không vô tận ngưng tụ thành ánh sao trên người Lâm Minh. Lâm Minh một thương quét ra, quán chú

Màu sắc ổ quay không phải màu đen mà là màu tím. Ổ quay màu tím giống như vòng xoáy linh hồn muốn cắn nuốt tất cả. Phần thận. Trong đầu Thiên Cương Thần Vương đột nhiên hiện ra suy nghĩ này. Vừa rồi trong cuộc chiến cực nhanh và có ánh sao bao phủ là mình đã thả ra ba phần thận. Mà Thiên Cương Thần Vương cảm giác bị quản chế mà không có phát hiện ra. Tốc độ của Lâm Minh thực sự quá nhanh, chớ nói bị dìm ngập trong tinh thần chi hải của Thiên Cương Thần Vương. Ngay cả các thiên tôn đỉnh cấp đang xem cuộc chiến ở xa xa cũng không có nhìn thấy phân thân Lâm Minh vừa rồi. Đáng sợ hơn là phân thân Lâm Minh tới từ pháp tắc Tu La Thiên Đạo, thực lực ba đạo phân thân có liên quan trực tiếp tới hắn. Bản thể càng mạnh thì phân thân càng mạnh. Thiên Cương Thần Vương gian nan xoay người, cố nén khí huyết sôi trào. Hắn muốn đánh trả. Hắn một kiếm chém lên ổ quay màu tím. Ổ quay màu tím cũng đến từ Tu La Thiên Đạo, chính là Vạn Nguyên Luân Hội Bàn. Ầm ầm, năng lượng đáng sợ bộc phát. Một kiếm của Thiên Cương Thần Vương không bước lui ổ quay này, chỉ bước lui phân thân Lâm Minh. Hư ảnh Tu La tay cầm ổ quay trong tay, trùng trùng điệp điệp vào ngực của Thiên Cương Thần Vương. Thiên Cương Thần Vương phun máu tươi, thân thể giống như là thiên thạch bay ra ngoài. Lực lượng toàn thân vô cùng đáng sợ, cường độ thân thể Thiên Cương Thần Vương còn mạnh hơn thần thú, cũng bị trọng thương. Trong nháy mắt Lâm Minh thứ tự xuất hiện. Còn nữa sao? Thiên Cương Thần Vương hai mắt huyết hồng. Trước đó Thiên Cương Thần Vương cũng với Phiêu Vũ Thần Vương một đường đánh tới. Vừa đánh vừa bay đi. Với thánh tộc quá nhiều, hắn chỉ biết rõ. Lâm Minh sau khi quay trở lại nhân tộc, nhân tộc lấy được thắng lợi liên tiếp. Nhưng mà tin tức Lâm Minh có được ba đại phân thân thì hắn chưa nghe. Mà trên thực tế, cho dù nghe qua thì Thiên Cương Thần Vương cũng chưa chắc phòng bị tốt. Bởi vì Thiên Cương Thần Vương tuy cường đại, nhưng mà thủ pháp chiến đấu của hắn, cho dù là công kích hay phòng ngự, cũng chỉ có một, cực kỳ biến hóa. Mà Lâm Minh sở trường pha tạp, hỗn tạp, chiến đấu bắt đầu cũng thiên biến vạn hóa, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thiên Cương Thần Vương đã không phân rõ bốn Lâm Minh đâu là bản thể, đâu là phân thân. Hắn chỉ cảm thấy đối phương giống như dung hợp làm một thể với tinh không hắc ám, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, quỹ tích công tích làm cho người ta khó lòng nắm lấy. Hắn không sử dụng vũ khí mà là dùng bàn tay đánh vào người mình. Một khắc này Thiên Cương Thần Vương cắn đầu lưỡi, bước một giọt máu huyết bay ra. Giọt máu huyết này không giống máu huyết vỏ giả bình thường dùng thiêu đốt, mà là hóa thành một chùm huyết vụ màu vàng bao phủ toàn thân của hắn. A! Thiên Cương Thần Vương bắn vận dụng cương nguyên đánh trả, trong thời gian cực ngắn công kích 4 lần. Một kiếm này lập tức chém vào bàn tay Lâm Minh. Đột nhiên xuất hiện cảnh này làm cho người ta cả kinh. Chui ám tinh kiếm này quá lợi hại, bọn họ đều nhìn vào trong mắt. Sức lực kia vô cùng đáng sợ, hơn nữa một kích toàn lực của Thiên Cương Thần Vương. Cho dù là thần thú vương tộc cũng bị đánh vỡ khớp xương, bị đánh thành thịt nát. Thân thể huyết nhục căn bản không cách nào ngăn cản được. Ngay thời điểm bàn tay Lâm Minh và trọng kiếm tương giao, trong lòng bàn tay Lâm Minh đột nhiên xuất hiện đồ án âm dương trắng đen. Âm dương độ mang theo khí tức mênh mông, làm cho người ta có loại cảm giác áp lực khó hiểu. Đây là Lâm Minh ngưng tụ thần ma lực, một kiếm của Thiên Cương Thần Vương cứ như thế bổ thẳng vào âm dương độ. Thiên Cương Thần Vương phun ra một ngụm máu tươi, đây là bởi vì hắn không quan tâm khí huyết sao động, tiếp tục thúc giục Thiên Cương nên bị cắn trả. Thân thể của Lâm Minh bị trùng kích mạnh mẽ, đã bay ra ngoài, mà Thiên Cương Thần Vương vẫn chưa buông lỏng một hơi, đã biến sắc. Hắn cảm nhận lực lượng xảo trá dọc theo ám tinh kiếm của hắn chui vào trong huyết dục của hắn, thân thể hắn mất đi sinh cơ. Đây là ác ma lực trong người Lâm Minh dung hợp với pháp tắc thánh điện. Lực lượng tử vong bao phủ toàn thân Thiên Cương Thần Vương. Xảy ra chuyện gì? Thiên Cương Thần Vương kinh hãi. Nếu như là bình thường, lực lượng như thế không thể ăn mòn cương nguyên của hắn. Hắn có thể bằng vào lực lượng trấn áp. Bây giờ khí huyết và sinh cơ bị thiêu đốt. Nhưng mà bởi vì vừa rồi Thiên Cương Thần Vương nhiều lần cường lực vận dụng cương nguyên, thậm chí vận dụng một giọt máu huyết, sức liên tục, bốn thần công kích vượt qua cực hạn. Cảnh này khiến cho Thiên Cương Thần Vương bị thiếu hụt máu huyết. Lực lượng ba tính chính là dựa vào đó mà vào, trực tiếp công kích tính mạng bổ nguyên của Thiên Cương Thần Vương. Thân thể Thiên Cương Thần Vương phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng mà dưới pháp tắc công kích liên tục, Thiên Cương Thần Vương không cách nào bằng vào cương nguyên trong người ngăn cản được. Khí huyết chi lực một khi xuất hiện thiếu hụt, bản thân không đủ cường đại, như vậy mỗi khi thúc giục một chút đã bị ma tính cắn nuốt, biến thành một bộ phận của ma tính, dùng lực lượng lớn mạnh, bản thân kể từ đó hình thành tuần hoàn ác tính. Thiên Cương Thần Vương sắc mặt biển, hắn thật không ngờ trận chiến hắn chiếm sạch ưu thế bởi vì sơ sẩy mà sinh ra đại nghịch chuyển. Hoặc là nói đây không phải là sơ sẩy mà là Lâm Minh cố ý bố trí bẫy trập. Trên thực tế, từ khi Thiên Cương Thần Vương nhìn lầm bản tôn Lâm Minh và nghĩ lầm đã giam cầm Lâm Minh trong không gian kiểm thể, Thiên Cương Thần Vương từ lúc đó đã lâm vào hoàn cảnh xấu, một bước cờ sai, từng bước đều thua. Lâm Minh càng tào tráo mắng, lại tiếp tục công kích ba lượt liên tục, một lần lại một lần mở rộng ưu thế của mình, từng bước bức khí huyết của Thiên Cương. Cuối cùng trong công kích cuối cùng, khí huyết Thiên Tôn Thần Vương dùng hết, Lâm Minh trực tiếp thi triển nhất kích tất sát. Hơn nữa một kích này, Lâm Minh càng đánh trắng, đánh dập đầu, dùng tứ chi thu vào trong thánh điển và ác ma lực trực tiếp ăn mòn khí huyết không nhiều của Thiên Cương, làm cho hắn không thể lật trời. Công kích như thế là do Lâm Minh tính trước. Sau khi bắt được sai lầm của đối phương, Lâm Minh không còn cho Thiên Tôn chút cơ hội nào. Mãi cho đến cuối cùng thì lực của Thiên Cương không có chỗ dùng. Thời điểm Thiên Cương bố trí không gian kiểm thể lúc trước nước trà, thân mặc một thân hắc y, trường thương của Lâm Minh xé rách không gian kiểm thể, hắn tiện tay ném trường thương đi. Cây thương này chỉ là một kiện Thiên Tôn linh bảo, là Lâm Minh đánh chết Thiên Tôn đỉnh cấp của thánh tập thu tới, tự nhiên không cách nào ngăn công kích của ám chi kiếm, chỉ dùng một lần là báo hỏng. Bản tôn Lâm Minh tay cầm ám long thương, toàn thân âm dương chi lực dung hợp, mũi thương trực chỉ vào Thiên Cương Thần Vương. Lực lượng này quán chú ác ma lực vào trong, ba đại phân thân của Lâm Minh hiện ra ba hào quang khác nhau, theo thứ tự là Cương Nguyên, Chân Nguyên, Thần Nguyên, đối ứng kinh khí thần tam thập tam thiên đại đạo. Bốn Lâm Minh liên thủ thực được tăng lên gấp mấy lần. Thấy Lâm Minh khí thế càng ngày càng thịnh, trong mắt Thiên Cương Thần Vương mang theo khuất nhục và tức giận. Thiên có thân thể vô cùng cường đại, nhưng mà hắn thiếu kiếm khuyết biến hóa, đây biến thành nhược điểm không cách nào bù đắp của hắn, biến hóa chưa đủ, có khuyết điểm đáng sợ như vậy. Trong chiến đấu vừa rồi, Lâm Minh tương đương dùng sáu kình chế trụ Thiên Cương, chuyện này làm cho nội tâm của hắn khuất phục. Hắn nhanh chóng thiêu đốt máu huyết, khu trừ ác ma lực và tử vong pháp tắc trong người. Trong mắt Lâm Minh hàng quang lóe lên, trên tay ba đại phân thân và ba ổ quay lớn, theo thứ tự là màu đen, màu tím cùng với màu xanh. Thời điểm này Lâm Minh tự nhiên sẽ không cho Thiên Cương Thần Vương có chút cơ hội xoay người nào. Hắn đang muốn ra tay công kích, trong tích tắc này có giọng nói băng hàn truyền tới. Dừng ở đây! Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, Long Vũ bay lạ tạ tới. Khi Lâm Minh cùng với Thiên Cương bị bao phủ trong đó, Long Vũ xuất hiện làm không gian này dính lại, năng lượng vận chuyển trở nên vô cùng chậm chạp. Một nữ tử áo trắng bồng bềnh đáp xuống giữa Lâm Minh cùng với Thiên Cương Thần Vương, người này chính là Phiêu Vũ Thần Vương. Chấm dứt! Thiên Cương, ngươi thua! Thiên Cương khí huyết sao động, thở như trầu. Hắn vừa mới ổn định Thiên Cương trong người, đang muốn liều mạng với Lâm Minh thì Thiên Cương gọi lại. Hiển nhiên hắn không phục. Luận võ thiêu đốt máu huyết đã là ám muội, mà thiêu đốt máu huyết vẫn không chiếm ưu thế, đó là thua rồi. Thiên Cương có thể thiêu đốt máu huyết, Lâm Minh tự nhiên cũng có thể thiêu đốt máu huyết. Đây không phải là đại chiến sinh tử, mà chỉ quyết định quyền nói chuyện mà thôi. Nếu như đều thiêu đấu máu huyết mà chiến, còn không bằng đánh sinh tử một hồi, liều ngươi chết ta sống, như vậy cũng không tồn tại chuyện rời khỏi chiến trường. Kỳ thực đến cấp bậc chân thần, dưới tình huống bình thường không ai dám liều mạng với đối thủ, bởi vì bọn họ một khi bị tổn thương không thể nghịch chuyển. Không phải thiên tài địa bảo nào có thể chữa trị được, ít nhất cũng phải là linh dược cấp chân thần mới được, mà số lượng linh thảo cấp chân thần không có bao nhiêu, có đôi khi cần tìm linh dược nào đó cấp tam thập tam thiên khó tìm được. Cho dù tìm được, luyện chế là một chuyện cực kỳ phiền toái, rất nhiều luyện dược sư căn bản không có thế lực này. Thiên Cương Thần Vương nhìn Phiêu Vũ, lại nhìn qua Lâm Minh, tuy trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói, Phiêu Vũ nói là sự thật, trận chiến đấu này, hắn đã thua. Tuy hắn thua dưới tình huống Lâm Minh tính toán dùng xảo kình, thua thập phần không cam lòng, nhưng mà thua chính là thua, không gần lấy cớ. Hơn nữa, Thiên Cương Thần Vương cũng biết, Lâm Minh thời điểm chiến đấu là bằng vào luyện thể thuật đạo cung cửu tinh đấu với mình, không có dùng pháp tắc khác. Không thể không nói, chỉ cần từ hệ thống luyện thể Thiên Cương Thần Vương đi đến cực hạn, hai ngựa so đấu luyện thể thuật, tự là Thiên Cương, được lợi cực lớn. Nhưng cho dù như thế, Thiên Cương hoàn toàn áp chế Lâm Minh, nhưng mà trong thời gian ngắn, Thiên Cương Thần Vương cũng không thể thắng. Thậm chí còn dùng huyết mạch biến thân. Lâm Minh là một nhân loại, chỉ bằng vào luyện thể thuật có thể đánh với Thiên Cương, đến loại trình độ này, đã đủ để cho Thiên Cương bội phục. Bởi vậy, sau khi Phi Vũ đứng trả, rốt cuộc, Cương Nguyên trong người của Thiên Cương yên lặng lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, sau khi hệ thống luyện thể đi đến mức tận cùng, đã biến thành sở đoạn của hắn. Hắn có thiên phú luyện thể không ai bằng, chỉ bằng vào luyện thể mà đạt đến chân thần. Đương nhiên chuyện này khó lường, nhưng mà từ xưa đến nay rất nhiều chân thần là song tu, thậm chí còn có tam tu. Bọn họ không hiểu tam thập tam thiên pháp tắc không chỉ một loại. Người như vậy, tốc độ tu luyện cực chậm, nhưng mà thành tựu chân thần lại có tiềm lực lớn hơn nữa. Thiên Cương Thần Vương nhìn Lâm Minh thật sâu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang lập tức biến mất trong tình không. Hắn làm thế là thừa nhận thất bại của mình. Mà cùng lúc đó, Phiêu Vũ nhìn qua Lâm Minh, tinh không như mực. Lâm Minh tay cầm ám long thương đứng thẳng, hai mắt thâm trầm như nước. Tinh quang chiếu vào người Lâm Minh giống như là thủy ngân chảy dài. Thiên đạo. Trong nội tâm Phiêu Vũ Thần Vương như có cảm giác, nàng ngửa đầu nhìn lên trời. Ánh mắt kéo dài ra xa, dường như muốn nhìn thấy điểm cuối cùng của vũ trụ. Thời đại này đã không bình tĩnh. Nàng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn qua Lâm Minh khẽ nói. 10 ngày sau, ta sẽ chiến với ngươi. Kỳ hạn này đủ cho ngươi khôi phục đỉnh phong rồi. Lâm Minh gật đầu, lại triệu hồi Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hỗn Nguyên Thiên Cung xuất hiện thì biến hóa lớn. 3 bóng người từ trong Hỗn Nguyên Thiên Cung bay ra. 3 người này chính là Ngạo Nhật, Tà Nguyệt, còn có Thanh Liên Tiên Tử. Lúc này Lâm Minh đã sớm thu huyết nhục hoàng trong người bọn họ, còn cho bọn họ tư duy lập lập. Nhưng tu vi bọn họ bị Lâm Minh dùng tu la thiên đạo giam, hiện tại không có chút sức chiến đấu nào. Các người tự do. Lâm Minh nói ra lời này trực tiếp đẩy đám người Thanh Liên Tiên Tử đến chỗ Phiêu Vũ Thần Vương. Hắn không định khó xử 3 người này. Nhưng mà sau khi khôi phục tự do, 3 người này bị Lâm Minh hạng phục trải qua cái gì đều nhớ rõ. Nghĩ đến chuyện này, bọn họ muốn tự sát. Nhất là Thanh Liên Tiên Tử, nghĩ đến nàng trước khi xưng hô và động tác với Lâm Minh, ánh mắt nhìn qua Lâm Minh bắn ra lửa giận. Nàng cực kỳ khuất nhục. Nàng hiện tại hận không thể xé xác Lâm Minh, sau đó tự sát. Sư phụ. Thanh Liên Tiên Tử nhìn thấy Phiêu Vũ Thần Vương trực tiếp quỳ trong hư không. Nàng đời này chưa bị khuất nhục như thế. Vào lúc này Thanh Liên Tiên Tử không nói ra cái gì, nhờ Phiêu Vũ báo thù, lập tức giết chết Lâm Minh các loại lời nói. Tuy nàng giận dữ nhưng cũng không có mất đi lý trí. Kể từ tình hình bây giờ mà nhìn, mình có thể đạt được tự do, chỉ sợ cũng không phải Phiêu Vũ dựa vào vũ lực uy hiếp có được, mà là thông qua đàm phán. Nếu không phải Lâm Minh rút huyết nhục hoang ra khỏi người bọn họ sớm mấy ngày, giam cầm tu vi của bọn họ, giải phóng tư tưởng tự do, còn cho thấy rõ quá trình đàm phán bây giờ đã chuẩn bị giao hàng.